thích em 10 phần nhất khỏa trà Diệp. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan Nhan chuyển trường được một tuần, người anh họ tốt nhất nước, Lâm Mộ Viễn, mỗi ngày đều đến đón cô tan học. Nhờ ơn họ, Tần Bạch suốt tuần đều phải gặp anh họ, không hiểu tại sao lại đến góp vui. Tần Thâm có chút không quen. Cuối cùng đến chiều thứ 6, hai sinh viên đại học Lâm Mộ Viễn và Tần Thâm không có tiết học nên chạy đến đợi ngoài lớp. Định cùng nhau đi ăn tối. Nhà hàng lẩu này ngon lắm, lá sách bò rất giòn, thạch lạnh cũng rất ngon. Lâm Mộ Viễn nhiệt tình giới thiệu nhà hàng lẩu cho em họ. Trong lòng thì chửi thầm, ban đầu là mình và em họ ăn chung, Tần Thâm đòi đi còn dẫn theo hai em gái. Cũng không sao, nhưng cái tên Thẩm Minh Hiên mặt thối kia lại đi theo làm gì? Mình mới là anh họ của Diệp Hoan Nhan, cậu ta thì tính là họ hàng gì chứ? Mặc dù bực bội nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện. May mà vào quán, Thẩm Minh Hiên ngồi cạnh Tần Bạch, Lâm Mộ Viễn mới dễ chịu hơn chút. Tần Bạch lặng lẽ quan sát, thấy Lâm Mộ Viễn ngồi cạnh Diệp Hoan Nhan với vẻ mặt đắc ý, không khỏi cười. Hôm trước, khi cùng nhau về nhà, Thẩm Minh Hiên nói cho cô Diệp Hoan Nhan có người anh họ là Diệp Tiếu Vũ. Mẹ của anh ấy là dì họ của Thẩm Minh Hiên. Tạm thời, Diệp Hiểu Vũ không thể về nước nên nhờ Thẩm Minh Hiên trông chừng Diệp Hoan Nhan, không để cô gây chuyện. Vì thế mà Lâm Mộ Viễn, người vốn dĩ một mình trông chừng em họ, cực kỳ không ưa anh họ của cô. Thật ra Tần Bạch muốn nói với Lâm Mộ Viễn rằng, người anh nên chú ý nhất là bạn thân Tần Thâm, người ngồi cạnh Diệp Hoan Nhan, đó mới là người có ý đồ xấu. Nhưng Lâm Mộ Viễn hoàn toàn không để ý, còn vui vẻ cùng Tần Thâm gọi món, cho một nồi lẩu chín ngăn lớn. Lâm Mộ Viễn nói, chọn nồi uyên ương đi, có vị cà chua. Thẩm Minh Hiên bất ngờ lên tiếng, còn thách thức Lâm Mộ Viễn, anh không biết em họ không ăn được cay à? Anh còn nhướng mày. Hừ, chỉ có cậu biết thôi. Lâm Mộ Viễn không cam lòng cãi lại, nhưng vẫn đổi thành nồi uyên ương. Quán lẩu có cái tên rất kỳ lạ, gọi là Túy Sinh Mộng Tử. Nội thất quán theo phong cách cổ kính, nghe nói rượu ở đây đều do chủ quán tự nấu, nhưng trong nhóm có 4 người vị thành niên nên không thể thử rượu. Nguyên liệu tươi ngon, nước lẩu chuẩn vị, Tần Bạch ăn rất vui vẻ. Đối diện, Diệp Hoan Nhan được anh họ chăm sóc đến mức không cần tự gắp đồ. Đĩa của cô ấy toàn là lá sách bò. Tần Bạch ghen tị một giây, rồi không thể tìm thấy miếng lá sách nào trong nồi cay. Bên cạnh, Thẩm Minh Hiên dùng muôi vớt trong nồi lẩu cà chua, gắp miếng thịt và lá sách vào chén của Tần Bạch. Ăn ít đồ nóng thôi, em xem chán em nổi mụn rồi. Chán Tần Bạch có một cái mụn nhỏ, nhưng vì da cô quá trắng nên nhìn rất rõ. Nghe Thẩm Minh Hiên nói vậy, cô lập tức nói lại, có phải mụn mọc trên mặt anh đâu mà anh ý kiến. Không không không, Thẩm Minh Hiên nhanh chóng phản bác. Thật ra cô có mụn cũng đáng yêu, nghĩ đến còn ghen tị với cái mụn. Nó có thể ở trên mặt Tần Bạch, cùng cô ăn uống và đi học. Hừ, anh đang nghĩ cái gì vậy? Cố Như Sơ đến ăn trực coi như cũng được hưởng lợi. Không biết tại sao hôm nay mọi người đều thích nồi lẩu cà chua, một mình cô chiếm trọn nồi cay, ăn no đến quên mất trời đất. Ăn xong, 4 người kia về nhà cũ, Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên cùng về nhà. Tháng 10, trời tối nhanh hơn, hàng cây ngân hạnh bên đường lớn, lá vàng rơi đầy đất, đạp lên lại có cảm giác ẩm mềm. Vừa ăn lẩu nên Thẩm Minh Hiên thấy hơi nóng, cởi áo khoác đồng phục nhét vào ba lô, bên trong chỉ mặc áo thun đen, kiểu đẹp trai của cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Trên đường thu hút không ít ánh nhìn, Tần Bạch được anh bảo vệ đi phía trong vỉa hè, quay đầu là thấy sông mũi cao của anh, trên mặt vẫn có lúm đồng tiền chưa biến mất. Xe cộ tấp nập trên đường, khuôn mặt anh dưới ánh đèn đường trông thật dịu dàng. Bỗng quay người, ánh mắt còn sáng hơn cả đèn đường. Em có muốn gặp em trai tôi không? Em trai Thẩm Minh Hiên là một con mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ. Lông trắng mịn, mắt một xanh lá một xanh biển. Mới 3 tháng tuổi, nhỏ xíu, anh họ tốn rất nhiều công sức mới có được. Còn đưa về nước, mới có cảnh anh giao dịch mèo với Diệp Hoan Nhan ở quán cà phê mèo hôm đó. À, được, Tần Bạch luôn muốn nuôi mèo. Nhưng bận học, ba mẹ lại không quá đáng tin. Chỉ có lòng muốn vuốt lông mèo. Vậy sáng mai 9 giờ gặp ở đình trong khu dân cư của em nhé. Tôi đợi em. Yes, được hẹn hò rồi. Hẹn hò rồi. Thẩm Minh Hiên mừng thầm. Về nhà, Thẩm Minh Hiên thấy mẹ đang chơi đùa với mèo. Mimi, Mimi, mẹ. Không phải con mèo nào cũng gọi là Mimi. Nó tên là Wai. À, rõ ràng mẹ anh không quan tâm. Tiếp tục chơi với mèo. Mimi, Mimi ngoan quá, nhà có mèo, vị trí của anh trong gia đình giảm mạnh. Không biết ai trước đây làm ầm lên không muốn nuôi mèo vì sợ nó cào rách sofa kiểu u đẹp đẽ của mình. Về phòng, Thẩm Minh Hiên bắt đầu chọn đồ cho ngày mai. Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên. Phải mặc sao cho thoải mái mà vẫn lịch sự. Còn phải đẹp nữa, chuẩn bị xong xuôi. Thẩm Minh Hiên ngủ ngon giấc, còn Tần Bạch vì nghĩ ngợi lung tung mà đến nửa đêm mới ngủ. Trong mơ toàn cảnh ăn lẩu Thẩm Minh Hiên gắp đồ cho cô. Còn cảnh khi trở về, thời tiết hơi lạnh, Thẩm Minh Hiên khoác áo đồng phục cho cô. Đồng phục số 185 che kín cô và cả ba lô. Khoác áo như ôm từ phía sau, giấc mơ toàn bong bóng màu hồng, lấp lánh. Lấp lánh, buổi sáng Tần Bạch ngủ dậy trễ, vội vã sửa soạn rồi đến gặp Thẩm Minh Hiên. Thấy anh đã chờ ở đình khá lâu, trên bàn có túi đựng mèo và một cái túi khác. Thẩm Minh Hiên ngồi trên ghế đá, tay trái đỡ con mèo nhỏ không to hơn bàn tay là bao. Đặt trên đùi, tay phải cầm bình sữa, đang cho mèo uống sữa. Miệng lẩm bẩm, ngoan quá, giỏi lắm. Uống hết rồi, Tần Bạch không nỡ phá vỡ khung cảnh dịu dàng này. Thẩm Minh Hiên thấy cô. Đến rồi à, đã ăn sáng chưa? Chưa, Tần Bạch ngại ngùng, ngủ hơi muộn. Đúng lúc, có mang bữa sáng cho em. Thẩm Minh Hiên đưa túi trên bàn. Bên trong có sữa đậu nành và sandwich. Tần Bạch vui vẻ ăn. Vị rất ngon, giống bữa ăn Thẩm Minh Hiên thường mang cho cô khi đi thực tập. Mà không biết mua ở đâu. Thẩm Minh Hiên vừa cho mèo uống sữa vừa quan sát Tần Bạch. Thấy cô hài lòng thì vui vẻ. Không uổng công anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Nuôi cô bé cần phải chăm sóc kỹ lưỡng mới được. Tần Bạch ăn xong, mèo con vẫn chưa uống hết sữa. Cô tò mò nhận bình sữa từ Thẩm Minh Hiên. Ngồi trên ghế cho mèo con uống. Nó tên gì vậy? Why? Vì lông nó trắng mà. Wai, bé cưng ngoan quá, mắt đẹp ghê. Thẩm Minh Hiên đứng một bên, chống tay lên đầu gối nhìn Tần Bạch cho mèo con uống sữa. Anh thầm nghĩ sau này nhất định phải có một cô con gái. Giống như cô, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu và biết dỗ dành người khác. Không đời nào để cô gái của mình dỗ dành người con trai khác. Khi Tần Bạch vừa thấy mèo, tâm trí đều dồn vào sinh vật lông trắng mềm mại này. Toàn bộ cuối tuần của cô đều kéo dài với việc hẹn Thẩm Minh Hiên để vuốt ve mèo. Còn được ăn bữa sáng rất ngon với sữa đậu nành và sandwich. Nhưng lại quên hỏi mua ở đâu. Sáng thứ hai đến trường, Tần Bạch thấy Diệp Hoan Nhan đang gục mặt trên bàn với vẻ chán nản. Liền bước tới vỗ nhẹ mái tóc mới cắt của cô. Làm gì mà trông buồn thế? Diệp Hoan Nhan ngẩng đầu lên, mình thấy anh cậu thật tốt. Tần Bạch nghe vậy thì ngạc nhiên. Diệp Hoan Nhan nhỏ hơn cô một tuổi, chẳng lẽ lớn lên ở nước ngoài nên trưởng thành sớm, có cảm tình với Tần Thâm sớm vậy sao? Nhưng nghe Diệp Hoan Nhan kể tiếp thì cô biết mình hiểu lầm rồi. Mình chỉ tự đi cắt tóc thôi mà. về nhà anh họ bắt đầu làm ầm lên, nói mình không tôn trọng anh ấy, cắt tóc mà không bàn với anh ấy. Phiền phức thật, mình cắt tóc thôi mà cần phải bàn bạc với anh ấy sao? Thẩm mỹ của trai thẳng thì có gì để mà bàn? Ban đầu mình nghĩ về nước là thoát khỏi sự kiểm soát của Diệp Tiếu Vũ. Ai ngờ Lâm Mộ Viễn còn tệ hơn Diệp Hiểu Vũ. Cô ấy bắt đầu đổi giọng. Anh cậu thì thật tốt. Không lo mấy chuyện vớ vẩn của cậu. Chắc cậu không biết trước khi cậu tới. Mỗi năm, số lần mình gặp anh ấy chỉ có thể đếm bằng một bàn tay. Còn không nhớ được dáng vẻ anh ấy ra sao nữa. Tần Bạch an ủi cô. Đồng thời cũng tò mò về Diệp Tiếu Vũ. Diệp Hoan Nhan cũng không giấu giếm. Thoải mái kể cho Tần Bạch nghe về Diệp Tiếu Vũ. Năm Diệp Hoan Nhan ra đời, Diệp Tiếu Vũ 6 tuổi. Khi đó anh ta còn tên là Diệp Kiêu. Trường học nước ngoài không dạy tiếng Trung. Gia đình mới mời giáo viên về dạy kèm tiếng Trung cho anh. Khi đó anh ta biết tên mình đồng âm với chữ bữa ăn đêm khuya, nên rất bất mãn với cái tên ba mẹ đặt cho. Đúng lúc em họ ra đời, anh ta lo sợ gia đình lại đặt tên linh tinh cho em họ, liền chạy đi nói với ông nội rằng bây giờ gia đình hạnh phúc, chi bằng đổi tên đi. Em gái gọi là Hoan Nhan, anh gọi là Tiếu Vũ, cả nhà đều vui vẻ. Ông nội nghe thấy có lý, liền đổi tên cho anh thành Diệp Tiếu Vũ. Sau đó bị giáo phạt chép 100 lần từ vui vẻ và tiếng cười. Sau khi đặt tên cho em họ, Diệp Tiếu Vũ tự giác nhận trách nhiệm làm anh. Từ khi Diệp Hoan Nhan ra đời đã bị anh quản thúc đủ chuyện. Ngay cả thêm bạn mới trên Instagram cũng phải hỏi qua anh. Khó khăn lắm mới về nước, tưởng rằng thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Ai ngờ anh ấy lại dùng một con mèo để mua chuộc Thẩm Minh Hiên làm giám sát. Biết trước là mèo thì cô đã giữ lại cho mình, không đưa cho Thẩm Minh Hiên rồi. Kết quả không cần ai giám sát, chính anh họ còn kiểm soát hơn cả Diệp Tiếu Vũ, lại còn làm ầm ĩ lên. Tần Bạch thấy Diệp Hoan Nhan kể chuyện rất thú vị. Có hai người anh trai tốt như vậy, tuy chưa gặp Diệp Tiếu Vũ, nhưng nhìn vẻ ngoài của Diệp Hoan Nhan và Thẩm Minh Hiên, chắc chắn anh ấy cũng rất đẹp trai. Nếu có thể đổi Tần Thâm lấy hai, à không, một người anh đẹp trai và thú vị, cô rất sẵn lòng. Cô quên mất rằng mình không chỉ có mỗi Tần Thâm là anh họ. Khi về nhà ăn trưa, thấy một người tóc vàng, đeo khuyên tai đen, cô mới nhớ ra còn có anh họ Trần Dược. Cô nghĩ anh họ mình và Diệp Tiếu Vũ chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Vì gì thích nghệ thuật nên đặt tên anh là Trần Hàm Nguyệt. Nghe như tên cô gái hiền dịu, nhưng anh họ cô hoàn toàn trái ngược. Học lớp 12 mà suốt ngày gây chuyện, giờ lại trốn sang nhà cô. Anh định thi vào trường nghệ thuật à? Nghe lý do anh họ Trần Dược bỏ nhà đi lần này, Tần Bạch có chút ngạc nhiên. Cách chương.